Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cướp ta công. 1. Đồng thời, bộ hung ti trong khoảng thời gian này, mặt ngoài không còn đi tìm kiếm Dạ Cưu, có thể trong đó không khí rõ ràng khẩn trương lên. Cái này khiến Hứa Thanh cảm thấy, đối với Dạ Cưu thu lưới, cũng sắp đến, 2 ngày sau, đã xuống đáng giá Hứa Thanh. Không đợi rời đi bộ hung ti, tự nhận được thông chi. Tất cả mọi người hôm nay không được rời đi bộ hung ti. Tại riêng phần mình trong tiểu đội, chờ đợi mệnh lệnh, bọn hắn truyền âm ngọc giàn, cũng đều hứng chịu tới hạn chế. Cái này khiến Hứa Thanh minh bạch, thu lưới, ngay tại tối nay. Sự thật đúng là như thế. Một canh giờ sau, hoàng hôn vừa dứt, tại trong tiểu đội chờ đợi Hứa Thanh. Nhìn thấy đội trưởng thân ảnh, ti bên trong quyết định, hôm nay 7 cái khu thống nhất Dạ Cưu thu lưới. Những ngày này được chứng thực cứ điểm, bến cảng khu hết thảy có 17 chỗ Dạ Cưu giấu kín điểm. Thiên địa huyền hoàng 4 bộ toàn viên tiểu đội hỗn hợp xuất động. Hứa Thanh, người thượng trước địa điểm, là chính xác, lần này tiểu đội chúng ta cùng địa bộ đệ tam tiểu đội cùng một chỗ hành động. Mục tiêu chính là cái này địa điểm. Đội trưởng hướng Hứa Thanh cười cười, theo sau thần sắc nghiêm nghị, mục quang quét qua tất cả đội viên. Cái này bên trong cứ điểm, có ngưng khí đại viên mãn 2 người, ngưng khí tầng 9 4 người, tầng 8 7 người, còn lại một số, hết thảy 25 vị. Mà ti bên trong đối với chuyện này rất xem trọng, bất kỳ cái gì một cái cứ điểm, chém giết thủ lĩnh quân địch tiểu đội, mỗi một cái đội viên thưởng 10 cái linh thạch. Trong đó chém giết thủ lĩnh quân địch người, lại thưởng linh thạch 80 mai. Trừ cái đó ra, Dạ Cưu mỗi người đầu, đều giá trị 10 cái linh thạch. Các huynh đệ, kiếm thu nhập thêm thời điểm đến. Hứa Thanh nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn cấp 4 pháp chu muốn lên tới cấp 6. Tài liệu cần thiết chung vào một chỗ. Lựa chọn đê dài 10 cái linh thạch là đủ rồi. Nhưng nếu lựa chọn hắn khát vọng trung giai, đại khái muốn 80 mai linh thạch dáng vẻ, còn như cao giai, Hứa Thanh không có đi cân nhắc, quý đến không hợp thói thường, mà cái này mấy ngày hắn còn đang giàu dĩ như thế nào thu hoạch linh thạch. Giờ phút này nghe lấy đội trưởng lời nói, Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, lần này khen thưởng rất là kinh người. Bởi vậy có thể thấy được thất huyết đồng cao tầng đối với Dạ Cưu chán ghét cực sâu. Động tâm không chỉ có Hứa Thanh, toàn bộ đệ lục tiểu đội. Giờ phút này tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Có phát ra tiếng cười hắc hắc, có thì là liếm lấy bờ môi. Còn có không ít, càng là trong mắt lộ ra khát vọng chi ý. Đối với thất huyết đồng đệ tử tới nói, tài nguyên tu luyện thu hoạch, quyết định tự thân hết thảy. Thường ngày tất cả mọi người là các loại biện pháp bắt tội phạm truy nã đi kiếm thu nhập thêm. Như loại này cỡ lớn hành động cơ hội không nhiều. Giờ phút này mỗi người đều ý thức được. Một khi làm xong cái này một đơn, mọi người gần đây cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Sở dĩ từng cái hô hấp chậm rãi dồn dập lên. Nhao nhao xem hướng đội trưởng. Đội trưởng, thời điểm nào xuất phát a? Đúng vậy a. Cứ duy trì như vậy là được. Nghe lấy đội viên cấp bách thanh âm, đội trưởng cười cười, cắn khẩu trong tay quả táo, xuất ra một cái ngọc giàn, phân cho mỗi người, mục tiêu của chúng ta cũng không lớn. 2 cái thân là ngưng khí đại viên mãn thủ lĩnh quân địch, nhất định phải là chúng ta. Một hồi đến chỗ cần đến, chúng ta chui vào chém đầu, hành động lúc ta trước đi đối phó một cái khác các ngươi một khi nhìn thấy, tự lập tức vây quanh. Có thể giết tự giết, không thể giết kéo tới ta tới. Hy vọng lần này nhiệm vụ kết thúc, các ngươi đều có thể sinh sống. Hiện tại, xuất phát, toàn bộ bộ hung ti, trong nháy mắt xuất động. Từ xa nhìn lại, dưới ánh trăng bộ hung ti phủ nha bên trong, lần lượt từng thân ảnh gào thét mà ra, hướng lấy trong thành trì từng cái phương hướng. Cấp tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng, khắc nghiệt chi ý mãnh liệt. Làm mỗi lần một thân ảnh đều như cùng một đầu bộ hung ti kinh túc xúc tu, theo lấy không ngừng mà tản ra. toàn bộ bộ hung ti liền phảng phất một tôn thức tỉnh sau giãn ra toàn thân viễn cổ cự thú. Uy áp sát na thao thiên bộc phát, có thể toàn bộ thành trì sở hữu nghiêu quỷ xa thần. Nhao nhao hãi nhiên, chém giết thủ lĩnh quân địch tiểu đội. Mỗi người có thể thu hoạch được 10 cái linh thạch. Thủ lĩnh quân địch có 2 vị, như đều bị lục đội chém giết, thì mỗi người chỉ ít cũng có 20 linh tệ làm cơ sở. Hứa Thanh tại lục đội đội viên bên trong, một bên triển khai tốc độ tiến lên, một bên đáy lòng thì thào, con mắt lộ ra chờ mong. Đội trưởng Phát Ngọc Giàn, hắn cũng đã phi tốc đảo qua, bên trong rõ ràng là chỗ đi cứ điểm tất cả mọi người tin tức. Cực kỳ toàn diện, bộ dáng cùng công pháp am hiểu chi thuật, đều có tiêu ký, có thể thấy được trong khoảng thời gian này ti bên trong đã đem chủ thành bên trong dạ cưu. Điều tra có chút triệt để, giờ phút này theo lấy tiến lên, mọi người không nói thêm gì nữa, đi theo phía trước đội trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát ý sôi trào, càng thêm mãnh liệt, trong đêm tối, sát cơ thao thiên, bộ hung ti xuất động, không có bất kỳ cái gì tin tức sớm lộ ra, có thể đêm hôm ấy, sở hữu nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đêm tối hoạt động chi nhân, từng cái tâm thần oanh minh. Mắt lộ ra hoảng sợ, trong nháy mắt ẩn núp, những cái kia Câu Lan cùng Đổ Phương, cũng đều theo náo nhiệt bên trong, phi tốc yên tĩnh, người ở bên trong trợn mắt hốc mồm, run như cầy sấy lập tức quan bế đại môn, tất cả nghiêu quỷ thần xà, đều nội tâm vô cùng tinh tường, bộ hung ti như thế xuất động, như vậy tự đại biểu tối hôm nay, toàn bộ chủ thành, phải đổ máu, vô số người sẽ bởi vậy tử vong. Tựa như lôi đình xẹt qua trời cao, muốn xua tan sở hữu âm tà. Thậm chí rất nhiều trong đêm mở khách sạn, cũng đều tại hôm nay lựa chọn quan bế. Bản tuyển lộ bên trên cũng là như thế. Thời khắc này lục đội đi ngang qua bản tuyển lộ, Hứa Thanh trong đó nhìn phi tốc quan bế khách sạn lão đầu. Hai người mục quăng có như vậy một cái chớp mắt nhìn nhau. Hắn sợ, Hứa Thanh nheo lại mắt, chú ý tới lão đầu trong mắt. Lóe lên một màn kia kiêng kỵ, thế là cúi đầu nhìn một chút chính mình trên quần áo huy chương. Chỉ ít, tại tối nay, hắn đạo bào màu xám bên trên huy chương, đại biểu là thất huyết đồng uy nghiêm. Bất kỳ thế lực, xà cũng tốt, lòng cũng được, tối hôm nay đều muốn cúi đầu, đều muốn xúc lấy. Ở thời điểm này, phàm là có một tơ một hào quấy nhiễu, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Đảm nhiệm gì địa phương, đều có sáng cùng tối. Nơi đây cũng là như thế. Tông môn mặc dù tại dưỡng cổ, lại cho phép chủ thành bên trong có hắc ám phồn vinh. Nhưng một không có thể đối bình dân động thủ. Hai là ngoại lai trúc cơ không thể đánh giết ta tông ngưng khí. Đây là hai sợi tơ hồng. Qua hồng tuyến, muốn trả giá đắt. Phía trước đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng, nói xong lúc rời đi phân phối nhiệm vụ. Hứa Thanh nội tâm hiện nổi sóng. Lúc trước hắn mặc dù cũng ý thức được điểm này, nhưng hôm nay thân ở hành động bên trong, thân thể hội sau, đối với thất huyết đồng bá đạo, thể hội khắc sâu hơn. Giờ phút này hắn đi theo tại đội viên bên trong, một đoàn người mục tiêu rõ ràng. Nửa canh giờ sau, xa xa liền thấy lần này chỗ cần đến, kia là một chỗ trang viên, bầu trời trăng sáng treo cao. Đại địa đen kịt một màu. Cái này trong trang viên tuy có đèn đuốc, có thể trong đêm tối này, điểm ấy như tinh hỏa ánh đèn, phiêu diêu muốn diệt. Ngoài trang viên, theo lấy lục đội đến, lập tức liền có mấy đạo ẩn núp trong bóng tối bộ hung ti đệ tử đi ra. Bọn hắn là ti bên trong an bài, phụ trách theo dõi. Giờ phút này hướng đội trưởng ôm quyền sau, phi tốc rời đi, dựa theo nhiệm vụ phân phối chui vào bắt đầu. Đội trưởng trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể nhoáng một cái lướt vào trang viên. Còn như lục đội đội viên, phân ra 8 người vờn quanh trang viên, hình thành phong tỏa, còn sót lại mười mấy người thì riêng phần mình tản ra, theo các cái vị trí chui vào trang viên. Hứa Thanh cũng ở trong đó, giờ phút này cầm thắt lưng, tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại, lục đội mọi người phảng phất một cái cự đại tay, hướng lấy đèn đuốc, vồ một cái đi. Cùng này đồng thời, nơi xa cũng có một đội bộ hung ti đệ tử thân ảnh xuất hiện. Trước mắt người chính là kia cá nhân ngư tộc thiếu niên. Bọn hắn là địa tự tam đội. Đêm nay muốn cùng lục đội hiệp đồng tác chiến. Giờ phút này đến sau. Khi nhìn đến lục đội đã bố cục xông vào. Nhân ngư tộc thiếu niên trong mắt lộ ra khinh miệt. Cười lạnh phất tay. Lập tức một mai màu đen hình tròn vật phẩm bay ra. Rơi vào trong trang viên. Bỗng nhiên nổ tung. Truyền ra oanh minh tiếng vang. Hắn dưới trướng tiểu đội từng cái cũng đều nhe răng cười. Riêng phần mình ném ra cùng loại chi vật. Lập tức tiếng oanh minh quanh quần. Trong đêm tối, cái này đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Lập tức liền để trong trang viên dạ cư mọi người bừng tỉnh. Từng cái thần sắc biến hóa. Phi tốc tản ra. Có thể lục đội chui vào chém đầu đánh lén kế hoạch thất bại. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.